Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 779, không biết xấu hổ tinh thần. Tiểu hài tử giống như là đại nhân câu thông cầu nối, phá giải hết thảy xấu hổ, mà theo Lam Khả Nhị đồng ngôn vô kỵ, làm vì mẫu thân Lam chỉ vận, tự nhiên đành phải mời Tự Nhiên cùng Vương Cầm đi trong nhà nàng ăn cơm. Dù sao nữ nhi đều đã mở miệng mời, nàng làm vì đại nhân tự nhiên muốn mở miệng biểu thị một phen. Cái này không được đâu, Tự Nhiên có chút khó khăn nói ra. Lam Chỉ Vận nhìn thấy nam nhân một bộ hận không thể lập tức chạy đến trong nhà mình, thế nhưng là trong miệng lại nói lấy một phen trái lương tâm lời nói. Thầm mắng nam nhân dối trá, cũng không để ý tới nam nhân, trực tiếp đi vào Vương Cầm trước mặt, vừa cười vừa nói: Bá mẫu, đã ngươi đến đều đến, thì ăn cơm đi thôi. Ta cùng Tự Nhiên là bằng hữu, Tự Nhiên đã giúp ta rất nhiều bận bịu, ta mời ngươi ăn một bữa cơm cần phải, dù sao đều là mình làm đồ ăn thường ngày, hy vọng bá mẫu bỏ qua cho. Cái này, Vương Cầm có chút khó khăn, nhìn đến Lam Chỉ Vận chân tâm thực ý ánh mắt, đến không giống như là dối trá giữ lại, không tiện cự tuyệt, cho nên có chút chần chờ. Khụ khụ, mẹ, nếu là Lam Chỉ Vận mời ngươi, thì ăn tại trở về đi. Tự Nhiên ở bên cạnh hợp thời mở miệng nói một câu. Vương Cầm cuối cùng đáp ứng, ăn cơm tại trở về, ngồi trễ nhất xe tuyến. Cuối cùng, một hàng bốn người đi vào Lam Chỉ Vận trong nhà. Một đường lên, Vương Cầm cùng Lam Chỉ Vận đi một chút tâm sự. Khi biết trước mắt cô gái xinh đẹp vậy mà mở một công ty, mà lại có giá trị không nhỏ thời điểm, Vương Cầm tràn đầy chấn kinh. Các loại tán dương lời nói bên tai không dứt. Các người ngồi đi, ta đi làm cơm. Lam Chỉ Vận cho hai người phao hai chén trà, sau đó thì dẫn theo mua thức ăn cùng thịt tiến vào nhà bếp. Chỉ Vận, ta tới giúp ngươi đi, Vương Cầm nói, thì cùng Lam Chỉ Vận cùng đi tiến nhà bếp. Trong phòng khách, chỉ còn lại Tự Nhiên cùng Lam Khả Nhị hai người. Nha đầu, biểu hiện không tệ, Tự Nhiên rất hài lòng nói ra. Hì hì, Lam Khả Nhị leo đến Tự Nhiên trong ngực, cười hì hì nói, về sau ta có thể gọi người ba ba đi, chờ ta đuổi tới mụ mụ ngươi lại nói, Tự Nhiên híp mắt nói ra. Yên tâm, có ta làm cho ngươi nội ứng, thổi gối đầu gió, cầm xuống mụ mụ chỉ là sớm muộn sự tình, Lam Khả Nhị như cái tiểu đại nhân một dạng nói ra. Nghe Lam Khả Nhị lời nói, Tự Nhiên nội tâm sảng khoái, có kẻ nội ứng cũng là tốt. Nha đầu, nhà vệ sinh ở đâu? Không bao lâu, Vương Cầm từ trong phòng bếp đi tới, hướng Lam Khả Nhị hỏi. Cái sau lập tức theo Tự Nhiên trong ngực lên, giọng dịu dàng nói ra, nãi nãi, ta dẫn ngươi đi. Sau đó, một già một trẻ rời đi phòng khách, mà Tự Nhiên cũng thừa cơ tiến vào trong phòng bếp, nhìn lấy Lam Chỉ Vận lưu cho mình một cái mỹ lệ bóng lưng. Chính đang bận rộn, Tự Nhiên lặng yên không một tiếng động đi qua, từ phía sau lưng ôm lấy Lam Chỉ Vận. Ngay tại Tự Nhiên nắm ở Lam Chỉ Vận vòng eo thời điểm, nàng động tác cứng đờ, thân thể mềm mại căng cứng. Thả ta ra, Lam Chỉ Vận thấp giọng quát. Cùng lúc đó, mỹ lệ khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồng nhuận, đỏ ửng trải rộng cả khuôn mặt. Lam Chỉ Vận vạn vạn không nghĩ đến, mấy tháng không thấy, nam nhân lá gan càng lúc càng lớn. Lần trước chỉ là tại trong nhà ăn cưỡng hôn chính mình, mà bây giờ lại tại chính mình trong phòng bếp như thế thân mật ôm lấy chính mình. Đây chính là chỉ có giữa người yêu mới có thân mật chuyển động cùng nhau. Lần trước nói tốt, ngươi phải phụ trách ta, ngươi rõ ràng đã đáp ứng, cái kia sẽ không nói không giữ lời đi, Tự Nhiên vòng quanh Lam Chỉ Vận eo thon nói ra, khiến cái sau thân thể mềm mại như nhũn ra. Ta cái gì thời điểm đáp ứng? Lam Chỉ Vận cả giận nói. ngươi không có cự tuyệt đã nói lên ngươi đáp ứng a, tự nhiên chuyện đương nhiên nói. Vô sỉ, Lam Chỉ Vận tức giận không gì sánh được. Ta mặc kệ, dù sao ngươi phải phụ trách ta, tự nhiên cố chấp nói ra. Đối phó không cùng nữ nhân, liền cần dùng khác biệt phương pháp, mà hắn cùng Lam Chỉ Vận ở giữa, chỉ là phát sinh một trận mỹ diệu hiểu lầm, muốn nhanh chóng đem Lam Chỉ Vận đuổi tới tay, tự nhiên muốn phản đạo mà đi. Ta không thích ngươi, thậm chí chán ghét ngươi, cũng sẽ không cùng với ngươi, Lam Chỉ Vận gầm nhẹ nói. Thả ta ra, khác vi phạm chính mình bản tâm, tự nhiên thanh âm đột nhiên có chút trầm thấp xuống. Nói ra, nếu như ngươi chán ghét ta lời nói, ta ôm lấy ngươi thời điểm, ngươi không phải cùng ta lý luận, mà chính là kịch liệt phản kháng lên, thậm chí báo động, mà không phải khẩn trương như vậy. Sợ hãi bị Lam Khả Nhị cùng mẫu thân của ta biết. Ngươi, Lam Chỉ Vận giống như bị nói trúng tâm sự một dạng. Khuôn mặt nóng lên, trong miệng ngươi nói nói mát, nói không chừng trong lòng đã thích ta cũng không nhất định, tự nhiên tiếp tục phát huy không biết. Xấu hổ tinh thần, ngữ khí tà tà nói ra. Không biết xấu hổ, Lam Chỉ Vận quay đầu. Một đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Tử Nhiên. Hai người đối mặt mặt, Tử Nhiên nhìn lấy Lam Chỉ Vận không biết bởi vì phẫn nộ, vẫn là thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng trải rộng, thở phì phì bộ dáng, nhếch miệng lên một tia cười xấu xa. Hai người đối mặt mặt, có thể nghe đến tiếng tim đập, nhìn lấy gần trong gang tấc kiều diễm ướt át môi đỏ. Tự nhiên trong lòng rung động, mà xui quỷ khiến hôn đi, vì ngăn ngừa cái sau phản kháng. Tự nhiên dùng hai tay đặt tại đối phương trên lưng, dạng này cái sau liền chạy không. Ngô, Lam Chỉ Vận tròn trừng mắt, mãnh liệt nam tính khí tức đập vào mặt, não hải trống rỗng, chính mình vậy mà lại bị gia hỏa này cưỡng hôn. Lam Chỉ Vận vốn là tại phản kháng. Thế nhưng là Tự Nhiên vô cùng bá đạo đòi lấy, dần dần, nàng cảm giác thân thể như nhũn ra, thân thể giống như nước mềm mại ngồi phịch ở Tự Nhiên trong ngực. Khuôn mặt mang theo mê người đỏ ửng, Tự Nhiên buông ra Lam Chỉ Vận, cái sau rốt cục có thể nói chuyện. Lam Chỉ Vận vốn là mở miệng muốn giận mắng nam nhân, lại nghe thấy nam nhân nói, mẹ ta đến. Nếu như không nghĩ ra xấu, thì đừng nói chuyện. Lam Chỉ Vận nhất thời không dám nói lời nào. Riêng là gặp nam nhân bắt lấy chính mình tay cầm, biết mình không muốn ra xấu, trong ánh mắt mang theo dương dương đắc ý, Lam Chỉ Vận thì hận không thể cắn một cái tại nam nhân trên bờ vai. Cũng liền tại Tự Nhiên buông ra Lam Chỉ Vận mấy giây sau, đi nhà xí Vương Cầm trở về. Ngươi làm sao tại nhà bếp? Vương Cầm theo nhà vệ sinh trở về trông thấy Tự Nhiên tại nhà bếp. Hỏi, khụ khụ, ta đến giúp đỡ, Tự Nhiên mặt không đỏ tim không đập nói ra. Vương Cầm tự nhiên không tin nhi tử lời nói dối. Gặp nhi tử một bộ trấn định bộ dáng, lại nhìn xem bên cạnh ra vẻ trấn định Lam Chỉ Vận. Đối phương tuy nhiên ra vẻ trấn định, nhưng là bên mặt cái kia không gì sánh được ửng đỏ khuôn mặt đã bán nàng. Vương Cầm trong lòng đã ẩn ẩn minh bạch cái gì, nhưng là cũng không nói gì thêm. Vương Cầm là người từng trải, như thế nào lại không phát hiện được. Ra ngoài đi, khác lưu tại nhà bếp làm trở ngại chứ không giúp gì. Vương Cầm quát lớn một câu, đạt được ước muốn Tự Nhiên. Tự Nhiên là sảng khoái tinh thần rời đi nhà bếp. Sau một tiếng, tại Lam Chỉ Vận tiễn biệt bên trong, Tự Nhiên cùng Vương Cầm rời đi Lam Chỉ Vận nhà. Trước lúc rời đi, Vương Cầm còn mỉm cười cùng Lam Chỉ Vận nói tạm biệt. Nếu có lần sau cơ hội lời nói, tại cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng là vừa ra viện tử, Vương Cầm thì vươn tay, Lô Hỏa Thuần Thanh dùng một cái tay nắm chặt Tự Nhiên lỗ tai. Đột nhiên bị tấn công, Tự Nhiên có chút mờ mịt. Mẹ, ngươi làm gì? Ta chẳng lẽ lại làm gì sai sao? Xú tiểu tử, ngươi còn gạt ta có phải hay không?